Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 664, năm. Phiếu hàng tháng tăng thêm 1515. Trên thực tế, Lý Thiết Trụ nói đoạn này đã qua tuyến. Ngoài sáng trong tối đối tướng hiệp làm nhục đã không cần nói cũng biết. Phía sau quẹo cua cũng bất quá là che giấu tai mắt người mà thôi. Nhưng, vậy thì như thế nào? Người xem thích xem a, người xem vỗ tay, người xem hoan hô, người xem vui ở trong đó. Dù sao, đối với thích tấu hài các khán giả mà nói, nhạc vũ bằng cùng Vân Đức xã cho bọn hắn vui vẻ. Nhưng có người lại đem người xem sở thích chê bai vì thấp kém cùng ngu muội. Vân Đức xã có thể nhịn, nhạc vũ bằng có thể nhịn, người xem đúng vậy nhẫn. Các khán giả là cảm tính sinh vật, ta nhịn ngươi mẹ, cho nên các khán giả nghe được cái này nhất đoạn, cười phải là vô cùng càn rỡ. Cho tới cũng không có nhổ nước bọt nhạc vũ bằng giả quy sự tình. Này phải đặt ở bình thường có thể nhiều không qua. Lý Thiết Trụ cũng không khả năng để cho nhạc vũ bằng thật cho hắn quỳ. Hắn nhìn một chút dưới đài đạo diễn tổ nhân viên làm việc. Tính giờ thời gian 5 phút rồi. Hai người bọn họ tiết mục nguyên kế hoạch là 6 phút. Còn lại cuối cùng 1 phút rồi. Giữ vững chính là thắng lợi. Nhưng là, nói cái gì vậy? Trước hai cái ngạnh đều là Lý Thiết Trụ vỗ đầu nói can. Bây giờ trong đầu cũng không hàng. Nhìn về phía nhạc vũ bằng. Nhạc vũ bằng không lĩnh hội Lý Thiết Trụ tinh thần. Nói, ta thừa nhận, chúng ta tiếng Hán bác đại tinh thâm. Thần kỳ, ngươi còn có cái gì thần kỳ? Để cho ta kiến thức một chút. Lý Thiết Trụ rất muốn nói không có. Nhưng lại không được, chỉ có thể kéo dài thời gian. Nói, tiếng Hán thần kỳ có thể nhiều hơn nhiều. Ta phải nói ta có thể nói đến ngày mai trời sáng. Nhạc vũ bằng, thần kỳ như vậy sao? Lý Thiết Trụ nội thương. Người mẹ nó sẽ điểm khác sao? Các ngươi chuẩn bị ngạnh đây. Cầm hai cái đi ra chống đỡ một hồi a. Nhạc vũ bằng lại cảm giác mình từ quá yếu. Hoàn toàn không xứng thả ra. Cho nên, một mực nhún nhường. Giá từ là đài truyền hình Trung ương mời cổ hủ bảo thủ tấu hài biên kịch viết. Đường đường chính chính lại không thú vị. Kéo đông kéo tây làm loạn, tiêu chuẩn thật đoán quá thấp. Cái gì Đông Hải nước uống đến từ biển Đông loại, lão điệu nha cặn bã. Nhạc vũ bằng ghét bỏ, nhưng vì bên trên Xuân Vãn, một mực nắm lỗ mũi lưng bản thảo tới. Lấy hắn phong cách căn bản không khả năng nói như vậy chính kinh mà buồn chán tấu hài. Bây giờ, có Lý Thiết Trụ làm pha trò trưởng đà, hắn tự nhiên vui vẻ dễ dàng. Hắc. Ngươi xem đó mà làm. Lý Thiết Trụ nói. Ngươi tin liền có thể. Vậy chúng ta cái tiết mục này coi như không sai biệt lắm. Im lặng a. Nhạc vũ bằng nóng nảy. Thời gian còn chưa tới đâu rồi. Nào có ngắn như vậy tấu hài. Ta một mực rất dài. Hơi bị dài. Quang ta tin cũng không tin. Ngươi được để cho mọi người tin a. Có phải hay không là à. Các khán giả. Là, Lý Thiết Trụ u oán giọt nhìn về phía nhạc vũ bằng. Người mẹ nó có phải hay không là điên rồi nhỉ? Như vậy thể diện xuống đài không tốt sao? Nhạc vũ bằng nháy nháy con mắt. Người tiếp tục a, ca biết ngươi am hiểu nhất bức ép. Lý Thiết Trụ không nói gì lệ ngàn đi. Không ăn ý, thật mẹ nó không ăn ý. Không có cách nào trên quán như vậy một cái hợp tác chỉ có thể tiếp tục gượng chống. Nếu như Tần Đào lời nói, tuyệt đối có thể lĩnh hội tới Lý Thiết Trụ trong mắt bất lực. Thủy tự số kéo lúc trường chân khó khăn a. Không biết những xa điêu đó tiểu thuyết là làm sao làm được. Một cái so với một cái thủy. Xúc sinh, Lý Thiết Trụ nói. Tiếng Hán thần kỳ còn có một cái phương diện. Đó chính là tinh giản. Nhạc vũ bằng nhìn chung quanh. Thật sao? Ta sao không chú ý tới? Lý Thiết Trụ. Đó là bởi vì ngươi bên người cũng là một đám lắm lời. Miệng không ở không được. Nhạc vũ bằng nói. Vậy ngươi cho ta giải thích một chút. Tiếng Hán thế nào tinh giản rồi? Lý Thiết Trụ nói. Ngươi tùy tiện nói một câu. Ta phiên dịch vĩnh viễn so với ngươi tinh giản. Không tin thử một chút. Nhạc Vũ Bằng cũng từ mới vừa rồi trong hoảng loạn thanh tỉnh một ít. Quen thuộc bão lại trở lại. Che miệng, lộ ra vẻ mặt thô bỉ dạng. Thật sao? Thật thần kỳ. Lý Thiết Trụ, tiện. Nhạc Vũ Bằng, à, Lý Thiết Trụ buông tay tay. Phiên dịch a, người mới vừa rồi 6 cái tự. Ta phiên dịch một chữ. Thật ấy ư, thật thần kỳ, tiện, chuẩn xác không? Tất cả mọi người, chính xác, các khán giả cùng kêu lên hô to. Thật là quá chính xác. Nhạc Vũ Bằng, a, bây giờ sẽ bắt đầu rồi. Lý Thiết Trụ, đúng vậy, Nhạc Vũ Bằng con ngươi chuyển động. Đã không khẩn trương gì rồi. Thô bỉ chỉ số IQ lại chiếm lĩnh cao điểm rồi. Ta suy nghĩ, cho ngươi mang đến ác. Ân, Dư Khiêm uốn tóc. Ha ha, Dư Khiêm uốn tóc. 4 chữ, ta xem ngươi thế nào tinh giản. Hù tương đương, các khán giả ồn ào lên. Đây là thông thường thao tác. Ai bảo hơn đại gia gián tiếp bên trên Xuân Vãn cơ chứ. Phải hù một lớp, nếu không thật xin lỗi lừa. Lý Thiết Trụ nhìn một chút Nhạc Vũ Bằng. Nhạc Vũ Bằng, đừng nhìn ta a, người nói a, tinh giản a. Hắc hắc, Lý Thiết Trụ, tiểu nhân đắc chí, người quản ta, xem ta, nói, 3 chữ, 4 chữ tinh giản thành 3 chữ. Không quá có mặt mũi, nhưng là dán vào, nói một chút a, kia 3 chữ, dưới đài người xem cũng vô cùng hiếu kỳ. Lúc này tất cả mọi người đã nhìn ra, này thật mẹ nó là hiện trường nói, không từ cái loại này. Mặc dù không nhìn ra rõ ràng sơ suất, nhưng từ hai người trong thần thái vẫn có thể thấy chút vô cùng sốt ruột. Lý Thiết Trụ hắng giọng một cái, nói, Dư Khiêm uốn tóc sư nương vui. Nhạc Vũ Bằng mờ mịt, thế nào sư nương vui? Ý gì? Dưới đài có mấy cái nam người xem dây biết. Hu. Làm tóc cái này ngại, toàn dân đều biết a. Nhạc Vũ Bằng không nhịn được, muốn đình chỉ không đúng lúc nụ cười, lại thân bất do kỷ không khống chế được. Nụ cười quỷ dị, phốc ha ha, có ý gì à? Ngươi, ngươi buồn chán, ngươi thấp kém, cái gì sư nương, có liên hệ với ngươi sao? Lý Thiết Trụ nói, làm sao lại thấp kém rồi hả? Sư nương, Đào Tử là huynh đệ của ta. Tần Đào sư nương chính là ta sư nương. Sư nương vui, thế nào? Nhạc Vũ Bằng, không phải, người này không tôn trọng. Dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Lý Thiết Trụ, làm sao lại hiểu lầm? Dư lão sư uốn tóc năm sau nhẹ đẹp trai. Sư nương vui à một chút. Không hợp lý sao? Nhạc Vũ Bằng, à, như vậy cái vui à? Lý Thiết Trụ trực tiếp đổi lại microphone. Hướng về phía dưới trận các khán giả. Các khán giả cũng cho lực. Vậy ngươi cho rằng đây. Ha ha ha. Nhạc Vũ Bằng che mặt. Ta cho là. Ta lấy vi sư nương cũng đi uốn tóc nữa nha. Hu. Như thế nào đây. Cái này không tính là. Trở lại. Ta nói. Tôn Siêu tiêu chảy. Ta tới. Hoác. Nghe nữa tiếp theo đề. Ân. Tôn Ngộ không 72 biến. Cộng lông. À, ha ha ha ha, cái này thích hợp, cái này thích hợp, đều là lông tơ. Xin nghe đề, Quách Cương Đức, Đào, Triệu Mộc Sơn, Quẹo, ha ha ha ha, Nấc Nhi, tiếng Hán thật thần kỳ. Ân, trở về chết chắc, nghe nữa đề, Cờ Tướng Hiệp Hội, Tướng Hiệp, hư hư thực thực dày dày rách, Tướng Hiệp, ách ha ha, chúc chính ta thọ so với Nam Sơn, ai nha. Nghe nữa đề, Nhạc Vũ Bằng, đàn, ha ha ha ha, ta điên rồi, Xuân Vãn, Lý Thiết Trụ nhìn chăm chú vào Nhạc Vũ Bằng, hai chữ ngươi để cho ta tinh giản, này hình như là tấu hài, không phải quyền vương tranh bá cuộc so tài phải nằm người kế tiếp chứ. Nhạc Vũ Bằng, ngươi nói nha, ngươi không phải lợi hại sao, ngươi nói nha, Lý Thiết Trụ nói, ta sợ ta nói. Hay chúng ta không lấy được tối nay diễn xuất phí? Nhạc Vũ Bằng, không sao, chỉ cần có thể sống mà đi ra bỏ tới được. Lý Thiết Trụ, ta cũng không dám hứa chắc. Ha ha ha, hù tương đương, dưới đài các khán giả cùng các đại lão cười. Thành một đoàn, kịch vui ở chỗ mạo phạm. Lý Thiết Trụ hỏi, cười nhanh co đến dưới mặt bàn, mặt đi Nhiệt Hợp Mạn. Nhiệt Hợp Mạn thúc thúc, ta có thể nói sao? Nhiệt Hợp Mạn, không sao, ngươi tùy tiện nói. Bên ngoài tất cả đều là Thành Đại Long. Cái này còn là lần đầu tiên có Tấu Hải hiện trường truyền động cùng nhau. Mấu chốt Nhiệt Hợp Mạn không chút nghĩ ngợi phải trả lời rồi. Hơn nữa lời kịch sắc bén, cũng là quá trâu ra. Các khán giả lại cười lên. Nhạc Vũ Bằng làm bộ khẩn trương, thu tay lại đi A Trụ. Bên ngoài tất cả đều là Thành Đại Long. Lý Thiết Trụ, đều là ta sư phụ, ta sợ cái gì? Nhiều lắm là cho bọn hắn mua chút linh lợi mai. Nghe cho kỹ, Xuân Vãn hai chữ, ta tinh giản là. Nhạc Vũ Bằng nghiêng tai lắng nghe. Lý Thiết Trụ, thở gấp. Nhạc Vũ Bằng sửng sốt một chút. Cái gì? Cái gì ngoạn ý nhi? Các khán giả cũng là mộng bức. Lý Thiết Trụ khinh bỉ nói. Xuân Vãn thở gấp, chưa từng nghe qua. Nhạc Vũ Bằng lắc đầu. Thịt béo loạn vẫy. Không, Lý Thiết Trụ, tiếng Hán ghép vần không biết. Ăn nhiệt độ Xuân, ô ta đây Vãn, ăn nhiệt độ ô ta đây thở gấp. Hiểu không? Ha ha ha, hù tương đương, thối tiền. Rời ạ, thối tiền. Các khán giả cười choáng váng. Cái này cũng được. Nhạc Vũ Bằng, cái này không đi, cái này không đi, phải lần nữa nói một cái. Lý Thiết Trụ làm bộ làm khó, người phải nói liên hoan mừng năm mới dạ hội. Ta đầy biết, Xuân Vãn chuyện này, bản thân đã đủ tinh giản rồi. Nhạc Vũ Bằng cười, nói nhảm, liên hoan mừng năm mới dạ hội gọi tắt không phải là Xuân Vãn sao? Ta có thể cho ngươi lợi dụng sơ hở, phải chỉ có thể là một chữ. Nói, ha ha ha, Lý Thiết Trụ, nếu như ta đáp lên, nói thế nào? Hai tay Nhạc Vũ Bằng giơ cao, kêu người xem, đáp bên trên chúng ta gọi hắn Tấu Hài Tết đi như thế nào đây? Người xem, được, Lý Thiết Trụ, ta đây không đáp. Nhạc Vũ Bằng, Tấu Hài thái đẩu, được chưa? Lý Thiết Trụ, này còn tạm được, nghe cho kỹ, một chữ, Nhạc Vũ Bằng. Lý Thiết Trụ đưa ra ngón tay cái. Xuân Vãn, Nam, Nhạc Vũ Bằng nhìn một chút Lý Thiết Trụ, lại nhìn dưới khán đài người xem. Các khán giả sửng sốt một giây đồng hồ, ngay lập tức sẽ vỗ tay hoan hô lên. Câu trả lời này liếm đến mức tận cùng, đem Xuân Vãn với hết năm hoa ngang bằng. Đây chính là rất kiến công để liếm công a. Ai mẹ nó nói Lý Thiết Trụ ngốc? Kẻ ngu đúng là chính ta. Nhạc Vũ Bằng, hắc, có thể a, mọi người cảm thấy hắn nói đúng sao? Đúng, Nhạc Vũ Bằng nói, vậy chúng ta tiếng Hán là thật thần kỳ. Chúng ta thua, đồng thời gọi hắn một tiếng. Tấu hài tét đi, Lý Thiết Trụ, ngán, ai, không đúng, Nhạc Vũ Bằng, vẫn còn ở tinh giản đâu rồi? Quả thật đủ tinh giản, ngán, ha ha ha, sau đó... Nhạc Vũ Bằng đứng ra, kéo Lý Thiết Trụ cúi người. Lý Thiết Trụ, không, ta cảm thấy cho ta còn có thể lại cấp cứu xuống. Nhạc Vũ Bằng, không cứu, buông tha đi. Sau đó, hai người đồng thời cúi người. Ở các khán giả dị thường nhiệt tình trào ra tiếng vỗ tay cùng trong tiếng hoan hô đi xuống đài. Đoạn này cao hứng tấu hài, chỉ có thể nói, phi thường tuyệt vời. So với rất nhiều viết xong từ tấu hài, tốt chơi nhiều rồi, khôi hài đùa giỡn không nói, trọng điểm là dám với mạo phạm, nên nói, không nên nói cũng nói, cũng rất đỉnh. Người chủ trì Nhiệt Hợp Mạn cùng Lưu Tiểu Thi đứng ở trên đài. Lưu Tiểu Thi, cảm tạ Nhạc Vũ Bằng cùng Lý Thiết Trụ vì mọi người mang đến tấu hài thần kỳ tiếng Hán. Não động mở rộng ra nhất đoạn tấu hài. Để cho người ta xem thế là đủ rồi. Nhiệt Hợp Mạn, đúng chắc hẳn trước máy truyền hình các khán giả cũng không biết. Đoạn này tấu hài, là không có có kịch bản, không có tập luyện, ngẫu hứng biểu diễn. Đây là Xuân Vãn trên võ đài lần đầu tiên. Bọn họ hoàn thành rất tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.